một mình trong chiều vắng, nắng thu vàng như tâm hồn. Một chiều mênh mang, một chiều hoang, mặt trời tan đi trong u buồn. Hơi thu dâng dâng trong chiều hiu hắt, em nghe lá rơi buồn thương, nghe cây xuân lên, nghe côn trùng vang, tiếng chim ni non lời cây đắng. Ngồi một mình trong chiều tối, nhớ nhung người yêu đậu rồi. Người giờ xa vắng, nhiều cây đắng, để lòng ta mang bao u sầu. Một đời người trong tình ai, đã yêu là đau thương suốt đời. Tình vừa lên cao, tình đã chiêm sâu, để người lẻ loi trong kiếp sầu. Khi yêu nhau ta nuôi bao niềm mơ, ước mơ đi tới chân trời xa, bên nhau không cho ai chia lìa ta. Biết đâu tình như là cơn mơ. Ngồi một mình trong chiều xuống, tới khi chiều tan đi rồi. Chiêm về đêm sâu, một đêm thâu, để còn ru ai từng nỗi sầu. Mình trong chiều vắng, nắng thu vàng như tâm hồn. Một chiều mênh mang, một chiều hoang, mặt trời tan đi trong u buồn. Hơi thu dâng dâng trong chiều hiu hắt, em nghe lá rơi buồn thương, nghe cây xuân lên, nghe côn trùng vang, tiếng chim ni non lời cây đắng. Ngồi một mình trong chiều tối, nhớ nhung người yêu đậu rồi. Người giờ xa vắng, nhiều cây đắng, để lòng ta mang bao u sầu. Người giờ xa vắng, nhiều cây đắng, để lòng ta mang bao u sầu. Người giờ xa vắng, nhiều cây đắng, để lòng ta mang bao u sầu.